Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên Điện bên trong tĩnh mịch. Chốc lát sau, nội thị Ngô Xưởng đến báo. Khởi bẩm bệ hạ, hình bộ thị lang Tô Đại Nhân cầu kiến. Tô Tấn vừa vào điện đã trông thấy thước ngọc chấn chỉ trên mặt đất vỡ tan tành. Trong điện, ngoài mấy vị thần công được Chu Nam tiện truyền gọi buổi sáng, Chu Thập Thất cũng ở đó. Một can người đều nhìn về phía nàng, thần sắc vô cùng nặng nề. Chu Nam tiện thấy Tô Tấn, cơn giận bừng bừng vốn dĩ tuy đã bớt đi nhiều, nhưng nỗi bi ai và lo lắng trong lòng lại không hề suy giảm. Người đâu, ban tọa cho Tô Thị Lang. Chốc lát sau, Chu Nam tiện nói, lại nhìn về phía Cung Thuyên. Cung Thượng Thư, người cũng ngồi xuống đi. Cung Thuyên đã ở tuổi thập cổ lai hy, vốn dĩ tinh thần quắc thước, nhưng sau khi nhận được quân báo sáng nay, lập tức trở nên già nua tiều tụy. Sau khi vịn vào lưng ghế ngồi xuống, ông thở dài một tiếng, khuyên nhủ, bệ hạ chớ quá bi thương sầu muộn. Việc cấp bách trước mắt là làm sao giải quyết nỗi lo ngay trước mắt ở Tây Bắc. Cam Châu Thành thất thủ, sau này đánh lại là được. Tuyệt đối không thể lại bỏ mặc tính mạng của vạn nghìn bá tánh Vĩnh Xương Phủ. Tô Tấn nghe lời này, trong lòng chợt thấy lạnh lẽo. Cam Châu Thành thất thủ rồi sao? Nhưng Chu Tuân và Mao Tác Phong chẳng phải đang ở Lương Châu vệ gần đó sao? Ở đây không phải ai cũng đọc được quân báo khẩn. Chu Nam Tiện nói, Liễu Vân, Thanh Việt, hai người các ngươi hãy trình bày quân tình cho Tô Thị Lang và ba vị chỉ huy sứ đến sau nghe. Vâng, Thẩm Hề nói, hai phong quân báo sáng nay lần lượt đến từ Bắc Bình Phủ và Tây Bắc. Trước tiên nói về Bắc Bình Phủ, trong lần giao tranh gần đây nhất với Bắc Lương, Tứ Vương Tử để tốc chiến tốc thắng, thân trinh dẫn đội tiên phong đột kích trận khinh kỵ binh Bắc Lương. Bị tên bay bắn trúng bụng, ngã ngựa trọng thương, Tả Khiêm kinh ngạc nói, Tứ Vương Tử dẫn binh quyết đoán trầm ổn, lần này sao đột nhiên lại mạo hiểm tiến quân, vì quân tình ở Tây Bắc. Liễu Triều Minh nói, Bắc Lương và Xích Lực giáp danh, đều là những quốc gia du mục khan hiếm vật chất, không có lợi khi đánh lâu dài chiến tranh tiêu hao. Hiện nay hai nước này đồng thời xâm phạm Đại Tùy, nếu chiến sự lâm vào thế bế tắc, chỉ sợ chúng sẽ liên thủ. Vì vậy Chu Dục Thâm mới muốn nhất cử phá địch, trước tiên đánh tan Bắc Lương. Bắc Bình gần đô ti Tây Bắc hơn. Tứ Vương Tử đã nhận được quân báo Tây Bắc trước chúng ta một bước. Biết Cam Châu Thành đã thất thủ, Liễu Triều Minh nói, may mắn là chiêu này của hắn đánh vào lúc địch không phòng bị. Tuy khiến bản thân bị thương, nhưng trận chiến này cũng khiến Bắc Lương tổn thất nặng nề. Nhất thời không thể chỉnh đốn lại quân ngũ, cũng dành được thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn cho quân Bắc Bình và Tứ Vương Tử. Điều khiến người ta sốt ruột là quân tình ở Tây Bắc. Thẩm Hề tiếp lời Liễu Triều Minh nói, sau khi Mao Tác Phong và Chu Tuân đến Lương Châu về, do Mao Tác Phong ở lại bố trí quân tiên phong, Chu Tuân đi Cam Châu và Vĩnh Xương kiểm kê quân tư, sau đó sẽ hội quân. Nhưng phía Xích Lực đã sớm có chuẩn bị. Một tháng trước, tức là đầu tháng 8, chúng đã bố trí một đội quân đột kích phục kích gần Cam Châu Thành. Lợi dụng lúc Chu Tuân đang sắp xếp quân tư, chúng phát động tấn công bất ngờ. Chu Tuân không giữ được thành, bỏ thành mà chạy, bỏ thành mà chạy. Tô Tấn ngây người, vậy còn bá tánh trong thành thì sao? Còn quân tư cần cất giữ thì sao? Thật ra lúc đó Mao Tác Phong nhận được quân báo khẩn, đã dẫn binh chạy đến Cam Châu Phủ rồi. Cung Thuyên nói, từ Lương Châu Vệ đến Cam Châu Phủ, đi nhanh nhất cũng chỉ mất một ngày đường. Chu Tuân chỉ cần cố thủ một ngày là có thể đợi được viện quân. Nhưng lúc đó hắn lại không giữ thành, chỉ mang theo số vật tư còn lại không nhiều mà ra khỏi thành. Mau tham tướng hắn, biết hiện nay triều đình chi tiêu eo hẹp, lại lo lắng cho an nguy của bá tánh, bách tính, trong thành, sau khi quân đột kích xích lực chiếm thành, vẫn cố chấp khai chiến, tuy đoạt lại được vật tư, hộ tống được một phần bá tánh đi, nhưng ước tính sơ bộ, thương vong của tướng sĩ và bá tánh vẫn trên 5.000 người. Cam Châu thất thủ, Mao Tham tướng bản thân cũng bị trọng thương nhiều chỗ, bị Man Di xích lực chặt đứt một cánh tay, tính mạng nguy kịch. Cung Thuyên nói đến đây, lời nói đã nghẹt ngào, hai mắt ông đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra chỉ cần Chu Tuân ở lại thêm một lát, chống cự quân đột kích thêm một lát, đại tùy của ta cũng không đến nỗi mất đi vị tham tướng cuối cùng có thể dẫn binh này. Hơn nữa trong thư còn nói, sở dĩ Mao tham tướng giữ được tính mạng là vì 3 năm trước, khi bệ hạ rời Tây Bắc, đã tặng chiếc áo giáp cực kỳ quý giá của mình cho Mao tham tướng. Thẩm Hề nói, chính bộ khải giáp này đã giúp hắn đỡ được vài mũi tên bắn trúng chỗ hiểm yếu. Nếu không với tình thế lúc đó, chắc hẳn là thập tử nhất sinh. Tô Tấn nghe lời này, không khỏi nhìn về phía Chu Nam Tiện. Hắn từng nói với nàng, trong 5 năm dẫn binh ở Tây Bắc, vị tham tướng được hắn riêng gọi là Mao Tử, này luôn là phó tướng của hắn. Họ từng cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn, tuy là quân thần, nhưng càng như huynh đệ cố hữu. Cũng chính vì điều này, khi hắn viết thư từ Tây Bắc có vẽ một con rùa, hắn liền thân chinh dẫn 3 vạn quân Tây Bắc Nam Hà, giúp hắn giữ vững Phượng Dương quân, giúp hắn giành ngôi đoạt chữ đăng cơ. Ám nghĩ việc cấp bách cần giúp đỡ, ánh mắt Chu Nam Tiện đong đầy bi sầu. Nhưng sự việc đã đến nước này, bi thương và yêu sầu là điều kém quan trọng nhất. Chu Tuân lâm trận bỏ chạy, có lẽ không phải vì khiếp nhược, có lẽ hắn chỉ là không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Chỉ vì binh tướng phe mình không đủ, khó có thể chiến đấu, nên mới nghĩ phải bảo toàn số vật tư quân sự còn lại. Nhưng nguyên nhân và kết quả thế nào đã không còn quan trọng nữa. Tính mạng của hắn không thể giữ lại, không bảo vệ bách tính trong thành là tội lỗi không thể tha thứ của hắn. Huống chi còn hại thêm một Mao Tác Phong. Thẩm Hề nói, Mao tham tướng tuy đã hộ tống một phần bách tính rời đi, nhưng vì bản thân hắn bị trọng thương, không thể tiếp tục dẫn binh chiến đấu. Quân Tây Bắc oán hận sôi sục. Quân báo là thư viết bằng máu do hai vị thống lĩnh tự tay viết. Tin tức tốt duy nhất, Liễu Triều Minh nói, sau khi quân đột kích xích lực chiếm được Cam Châu, muốn lợi dụng thắng lợi để truy đuổi, nhưng bị một vị thống lĩnh họ Tiêu dưới trướng Mao tham tướng ngoan cường chống trả. Sắp xếp lại binh tướng còn lại, giữ vững được Lương Châu về. Tuy nhiên, hiện tại truy kích chỉ là quân đột kích xích lực. Đại quân do Tam Vương Tử Đạt Mộc Nhĩ của xích lực dẫn dắt vẫn chưa đến. Đại quân của chúng ta tuy sẽ đến Lương Châu vệ vào giữa tháng 9, nhưng Mao Tác Phong trọng thương, Chu Tuân đáng chém, trong quân đã không còn chủ soái. Vì vậy vấn đề nan giải nhất hiện nay là tiếp theo nên phái ai ra trận. Đại quân của Đạt Mộc Nhĩ xưng là đội quân ưng sát, ở Tây Bắc khét tiếng đáng sợ, hiếm có ai có thể chống lại. Liễu Triều Minh vừa hỏi xong, đại điện lại tĩnh lặng. Bệ hạ, một lát sau, chỉ nghe Cung Thuyên bi ai hô lên một tiếng. Ông quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào dập đầu nói, thần một tội, xin bệ hạ trọng phạt. Chu Nam Tiện nói, Cung Ái Khanh mau xin đứng dậy. Ái Khanh đã lao tâm khổ sức, có tội gì đâu. Bệ hạ, đầu năm biên cương hỗn loạn, khi thất vương tử muốn phái La tướng quân đi lĩnh Nam, chỉ có mình Liễu Vân kịch liệt phản đối. Lão phu lúc đầu tuy ủng hộ quyết định của Liễu Vân, nhưng sau đó vì trinh phạt sắp đến, vào thời khắc mấu chốt đã buông lỏng. Bây giờ nghĩ lại, giá như lúc đó lão phu có thể cùng Liễu Vân kiên trì để thập nhị vương tử ra trận, người cuối cùng đi lĩnh nam chưa chắc đã là La Kiếm Hữu. Thập nhị vương tử trấn thủ lĩnh nam mấy năm, nhất định có thể đắc thắng trở về. La tướng quân không đi lĩnh nam, cũng sẽ không sớm chết trận. La tướng quân và thập nhị vương tử chỉ cần có một người còn ở đây, lão thần sẽ không đề nghị bệ hạ để Chu Tuân đi Tây Bắc. Hiện nay Tây Bắc rơi vào cảnh tượng này, mất Cam Châu, hại chết mấy nghìn bách tính tướng sĩ, đều là lỗi của thần. Cung Thuyên nói đến đây, hai vai run rẩy, giọng nói phẫn uất xen lẫn bi ai. Bệ hạ nói muốn chém Chu Tuân, lão thần cũng muốn chém hắn. Nếu có thể đổi lại một cánh tay cho Mao Tham tướng, đổi lại việc hắn tỉnh táo trở lại, cho dù có chém luôn lão thần, băm xác vạn đoạn, thần cũng tuyệt không nói hai lời. Tô Tấn nhìn dáng vẻ của cung đại nhân, trong lòng không đành lòng. Nàng tiến lên đỡ ông dậy nói, cung đại nhân cần gì phải ôm hết lỗi lầm vào bản thân. Bắc Lương chỉnh đốn quân ngũ, giặc Nhật Bản Đông Hải quấy nhiễu biên cảnh, lĩnh Nam chiến loạn, xích lực đột kích, những việc này vốn dĩ đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Cục diện khó khăn ngày hôm nay cũng không phải do một quyết định như La tướng quân ra trận lĩnh Nam gây ra. Những cửa ải phía trước đều đã vượt qua được rồi, hôm nay chúng ta nhất định cũng sẽ không bị ngăn lại ở đây. Thẩm Hề nói, phải. Cung thượng thư vì triều chính quân vụ mà tận tâm tận lực, cần gì phải khắt khe với bản thân. Đúng như Liễu Vân đã nói, tướng sĩ Tây Bắc đã không còn tin Chu Tuân nữa. Việc cấp bách trước mắt là phải sớm cử thêm một vị tướng soái có thể ổn định lòng quân Tây Bắc. Liễu Triều Minh nói, thần vừa rồi đã suy nghĩ kỹ, người thích hợp nhất lẽ ra phải là Tứ Vương Tử, nhưng Tứ Vương Tử đã bị thương. Quân Bắc Lương tuy bị đánh tan, nhưng khó mà chắc chắn rằng sau khi được nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại lực lượng sẽ không gây chiến trở lại. Vì vậy Tứ Vương Tử không thể đi Tây Bắc, người tiếp theo có thể cân nhắc là Thích Vô Cửu. Nhưng tình hình loạn lạc ở Đông Hải vẫn chưa yên, mà việc thay đổi tướng lĩnh ngay giữa lúc giao tranh là điều tối kỵ trong binh pháp. Lúc này, Tả Khiêm bước ra khỏi đám đông, một gối quỳ xuống bái nói, bệ hạ, thần nguyện xin tự thỉnh, tự cử, đi Tây Bắc. Khi bệ hạ dẫn binh ở Tây Bắc, thần từng theo bên cạnh bệ hạ 2 năm, đã có sự hiểu biết về khí hậu, địa thế, thói quen chiến đấu của xích lực ở đó. Thần nguyện lấy tính mạng thề với bệ hạ, tuyệt không bỏ thành, tuyệt không bỏ dân, tuyệt không từ bỏ dù chỉ một tấc đất của Đại Tùy ta. Thời Phỉ cũng quỳ xuống bái nói, bệ hạ, thần cũng từng dẫn binh ở lĩnh Nam 3 năm, nguyện làm phó tướng cho Tả tướng quân, cùng với Tả tướng quân và các tướng sĩ giữ vững biên cương Tây Bắc. Chu Nam Tiện nhìn họ, chốc lát sau, hắn chắp tay sau lưng quay người lại, chậm rãi ngồi xuống long ỷ, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi người xuống. Dùng lòng bàn tay che chán, để chấm nghĩ xem, chính giữa Phụng Thiên Điện, nền gạch vàng lát hình thị đế văn sáng chói có thể soi rõ bóng người. Ánh nắng chiếu lên trên, phản chiếu hình ảnh phi long cưỡi mây trên xà điêu khắc. Chu Nam Tiện bất giác nhớ lại ngày hôm trước, bản thân đứng trên lầu chính dương môn, nhìn vạn nghìn bách tính đang hướng về mình bái lạy như triều bái thần Phật. Đây chính là cái gọi là đế vương sao? Chu Nam Tiện nghĩ, như con phi long bị nhốt trong gạch vàng này, thật ra còn có gì đáng để suy nghĩ nữa đâu. Thiết Ưng chi sư của Xích Lực Đạt Mộc Nhĩ kéo đến, Chu Tuân chắc chắn không thể dùng lại, chỉ có một tướng soái khiến người ta tin phục mới có thể dẹp yên lòng quân Tây Bắc đang tràn ngập hoảng sợ và oán giận, mà cả Đại Tùy rộng lớn. Tướng soái như vậy, chỉ còn lại một người. Thật ra trong lòng hắn đã sớm có đáp án rồi. Thật ra, trong lòng mỗi người đứng ở đây đều đã có đáp án. Chỉ là đáp án này, chỉ có thể do hắn nói ra. Trước khi Chu Nam Tiện mở lời, bất giác nhớ đến đầu tháng 3, trước khi bản thân bỏ trốn khỏi Đông Cung, đã đến Minh Hoa Cung lấy mật chỉ, quỳ trước giường phụ hoàng nói những lời ấy. Nhi thần thật ra cũng không muốn làm hoàng đế này. Hôm nay nguyện tranh giành đế vị, nói cho cùng cũng bắt nguồn từ tư niệm, sợ bản thân không thể bảo vệ người mà lòng thần muốn bảo vệ nữa. Nhưng phụ hoàng yên tâm, nếu có một ngày nhi thần kế thừa đại thống, nhất định sẽ dốc hết sức mình giữ vững từng tấc đất của Giang Sơn Đại Tùy. Nhất định sẽ gánh vác lê dân bá tánh, Giang Sơn xã tắc lên bản thân. Nhất định sẽ không phụ lòng phụ hoàng, không phụ lòng bá tánh, không phụ lòng thiên hạ, không phụ lòng bản thân. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc muốn ngôi vị hoàng đế này. Cho đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy mình lên ngôi đế vị là do thời cuộc ép buộc. Nhưng con người thật sự rất kỳ lạ, khi không ở vị trí đó, cảm thấy nó rất xa, như bị một màn sương bao phủ, cách trở núi sông biển cả. Nhưng một khi đã ở vị trí đó, lại tự nhiên hiểu ra bộ dạng vốn có của nó, hiểu ra trách nhiệm của bản thân. Chấm, Chu Nam Tiện cuối cùng cũng mở lời. Có một quyết định, hắn ngước mắt nhìn các đại thần trụ cột đang đứng trong điện. Ánh mắt hắn lướt qua từng người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Tô Tấn. Hắn nhớ lại bản thân từng nói sẽ cưới nàng vào mùa ấm áp như mùa xuân vào khoảng tháng 10. Hắn tha thiết muốn cưới nàng biết bao. Hắn thậm chí còn dám làm điều đi ngược lại lẽ thường của thiên hạ. Không lập hậu, không nạp phi, để cả hậu cung trống rỗng. Nhưng hắn không thể không lo cho thần dân bách tính của mình. Ánh mắt Chu Nam Tiện chỉ dừng lại trên người Tô Tấn trong chốc lát rồi rời đi. Khoảnh khắc đáp án xuất hiện, hắn đã đưa ra quyết định. Chấm quyết định, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn thẳng về phía trước. Ngự giá, tự mình thân chinh, cách chương.